Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2804, chương 2805, tương tự chính là Hoa. Tiểu tử, Hắc Gia ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vị kiêng nhiêu người chỗ bố trí xuống những, này huyễn cảnh. Ngươi đều có thể giải quyết, nhất trọng huyễn cảnh một loại nói. Ngươi đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu loại đạo? Chú chó mực cũng phát giác dị thường, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều trở nên có chút quái dị bắt đầu. Một người một đạo, mỗi người đối với đạo lý giải bất đồng, chỗ đi đường cũng sẽ bất đồng. Như vậy cũng tốt so một cái sư phụ giáo hai cái đệ tử, cho dù lại để cho bọn hắn cùng một chỗ thụ khóa, truyền thụ bọn hắn đồng dạng nội dung, nhưng là hai người cuối cùng thu hoạch được thành tựu lại sẽ không giống nhau. Thủ đoạn cũng tất nhiên sẽ không giống nhau. Thế nhưng mà dưới mắt, Thanh Lâm rõ ràng có thể từ nơi này chút ít đạo cảnh bên trong tìm được điểm vào, cùng hắn sinh ra cộng minh, tiến tới bình an đi qua. Đây là cực kỳ đáng quý, cũng là cực kỳ bất thường. Xú tiểu tử, Hắc Gia ta như thế nào cảm giác ngươi tới sông cái này phiến Ngưu Nhân đạo tràng, tự cùng hồi trở lại nhà mình tựa như, quen việc dễ làm a hát. Chú chó mực càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng trở nên càng thêm quái dị. Thanh Lâm thật sự cho nó như vậy một loại cảm giác. Cái này phiến đạo tràng giống như là Thanh Lâm nhà của mình, sở hữu tất cả huyễn cảnh, cũng khó khăn không ngã hắn, đều vì hắn rộng mở đại môn, lại để cho hắn nhẹ nhõm thông qua. Thanh Lâm đối với cái này cũng là tràn đầy nghi hoặc. Hắn tuy nhiên là lần thứ hai đi vào năm cấp bản đồ, có thể trước đó lần thứ nhất hắn chỉ là tại hàng ngàn tiểu thế giới hoạt động, mà lại chỉ là đã trải qua một lần sinh mệnh cấm khu liền trở về tam cấp bản đồ. Lúc này đây, Thanh Lâm là tới đã đến năm cấp bản đồ 3000 giới bên trong đích trung thiên thế giới. Hoàn toàn có thể nói là lần đầu tiên tới này, Thanh Lâm không thể nào bố trí xuống đây hết thảy. Thế nhưng mà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vị kia siêu nhiên tồn tại, bị chú chó mực xưng là so đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng còn muốn siêu nhiên đích nhân vật, hắn tại sao sẽ có được cùng Thanh Lâm đồng dạng các loại đại đạo? Nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà cũng không lâu lắm, ngoài ý muốn sẽ thấy một lần đã xảy ra. Phía trước rõ ràng xuất hiện một mảnh sinh tử lĩnh vực. Thanh Lâm cùng chú chó mực còn chưa từng tiến vào trong đó, cũng đã chứng kiến, tại phía trước cái kia phiến huyễn cảnh bên trong, có cỏ mộc lập tức héo rũ, hóa thành tro bụi, lại kế tiếp lại nhanh chóng tái hiện sinh cơ, trở nên tươi tốt vô cùng. Sống hay chết, tại phía trước cái kia phiến không gian bên trong, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đây là sinh tử chi đạo, người có lẽ đối với cái này không xa lạ gì, bởi vì này đúng là người kiếp trước đạo. Thanh Lâm mỉm cười nhìn về phía chú chó mực, lập tức lại để cho thứ hai có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Tứ cấp bản đồ thời điểm, Thanh Lâm từng như thiên lang bí cảnh, từ đó đã nhận được sinh tử nhãn, cũng hiểu được sinh tử lĩnh vực, có thể nhất niệm sinh, nhất niệm chết, sinh tử chi đạo. Cũng là cổ thiên lang thủy tổ thần thú trước kia chỗ nắm giữ nói. Sinh tử nhãn, tự là đến từ cổ thiên lang thủy tổ thần thú. Đặc biệt sao, lão tử nói, ngoại trừ cho ngươi tiểu tử thúi này học trộm, rõ ràng còn có người nắm giữ. Chú chó mực lúc ấy tự nóng nảy, một hồi oa oa kêu to, rất là bất bình. Hắn tuy nhiên nhớ lại kiếp trước, nhưng đối với sinh tử chi đạo, còn chưa từng toàn bộ thông hiểu đạo lý. Kiếp trước nói, kiếp này không có thể như cũ có thể lĩnh ngộ, đây cũng là một loại lẽ thường. Một người nếu là tu vi mất hết, bắt đầu lại từ đầu tu hành. Mặc dù có mạnh như thác đổ chi ý, khả dĩ chọn đi con đường tu hành, nhưng là tại tu hành trong quá trình, trùng hợp thành phần thường thường phát ra nổi rất lớn tác dụng. Người này, không có thể tái hiện dĩ vãng vinh quang. Chú chó mực tựu là như thế. Nó tuy nhiên có được trí nhớ của kiếp trước, nhưng là đối với sinh tử chi đạo lên, lại như cũ chưa từng đạt đến cảnh đẹp trong tranh. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm cùng vị này nhiêu người, rõ ràng đều nắm giữ sinh tử chi đạo, mà lại tạo nghệ đã là như thế cao thâm. Cái này lại để cho chú chó mực có thể nào đơn giản tiếp nhận. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì, khởi động sinh tử lĩnh vực, tự lo hướng phía trước đi đến. Chú chó mực một hồi hậm hực, cũng là vận chuyển sinh tử chi đạo, theo sát Thanh Lâm mà đi, một người một chó, tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà càng đi về phía trước, Thanh Lâm cũng lại càng phát cảm giác nghi hoặc. Đoạn đường này đi tới, hắn gặp được không có nhất trọng huyễn cảnh, trong đó đại đạo chi lực, như cũ đều là hắn chỗ nắm giữ. Thời gian dần qua, một người một chó, rốt cục đi tới cái này phiến đạo tràng vùng đất trung ương. Thanh Lâm tuy nhiên nắm giữ đại đạo chi lực phần đông, thực sự có cuối cùng thời điểm, hắn chỗ nắm giữ mỗi một chủng nói, đều được đã đến nếm thử, đều đi qua một mảnh huyễn cảnh. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, phía trước có lẽ còn có tầng 3 huyễn cảnh, thế nhưng mà ta chỗ nắm giữ nói, đã toàn bộ thử qua rồi. Phía trước đường, không biết có thể đi hay không đã thông. Thanh Lâm dừng lại, hơi nhíu lông mày, nhìn về phía trước một mảnh mơ mộng không gian. Đoạn đường này đi tới, thật đúng lại để cho hắn có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Cũng tại lúc này, chú chó mực ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm, tràn đầy hoài nghi. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự quá bất thường rồi, quá không phù hợp lẽ thường. Cùng nhau đi tới, Thanh Lâm thật sự cùng về tới nhà của mình đồng dạng. Cái này lại để cho chú chó mực rất là chịu hoài nghi. Thanh Lâm có phải hay không cũng như chính mình như vậy, đã từng là một cái thế mãnh nhân, hắn hiện tại chỗ đi hết thảy, bất quá là một trung phá rồi lại lập. Là ở trọng đi con đường tu hành. Nói cách khác, đây hết thảy làm sao có thể đủ giải thích thông? Thanh Lâm chỗ nắm giữ nói, cùng vị kia nghiêu người chỗ nắm giữ nói, giống như đúc. Cho dù dựa theo Thanh Lâm theo như lời, phía trước còn có tam trọng huyễn cảnh, mà Thanh Lâm nói đã dùng hết, nhưng Thanh Lâm còn trẻ, ai có thể cam đoan ngày khác về sau sẽ không một lần nữa đạt được tương ứng truyền thừa. Ta chính là ta, là vài ngàn năm trước cứu ngươi thoát khốn chính là cái kia ta. Chú chó mực có ý nghĩ như vậy, Thanh Lâm là tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, mà ngay cả Thanh Lâm chính mình, trải qua cái này một loạt sự tình, cũng sinh ra cùng loại hoài nghi. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm biết, hắn tuy nhiên coi như là chuyển thế thân, nhưng lại phụ thân đế nhất một tay điều khiển. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử, sinh ra ngày lên, bởi vì thiên tư rất cao, có thể pháp thể song tu, cho nên gặp thiên đạo chi ngấp nghé. Vì để cho Thanh Lâm sống sót, đế nhất mới không thể không tiễn đưa hắn tiến về trước một cấp bản đồ thiên, dùng một người bình thường thân phận tiến vào tu hành, do đó lừa dối, đã lừa gạt thiên đạo. Bởi vậy, Thanh Lâm bị đế nhất đưa vào cầm uyển trong bụng, lại để cho hắn sinh ra lần thứ hai. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm thực không biết là mình còn có cái gì chuyển thế sinh khả năng. Cái kia trước mắt đây hết thảy, ngươi lại giải thích thế nào? Chú chó mực hắc lấy khuôn mặt, xem Thanh Lâm ánh mắt, đều đã xảy ra biến hóa, trở nên vô cùng kiêng kỵ bắt đầu. Dựa theo chú chó mực nghĩ cách, Thanh Lâm nhất định là vị kia nghiêu người chuyển thế mà sinh. cái này ý nghĩa. Thanh Lâm trên thực tế là một cái tồn tại vô cùng dài dằng dặc, Tuế Nguyệt lão yêu ma lại để cho chú chó mực đều muốn vô cùng kiêng kỵ. Có lẽ ta cùng với vị tiền bối này chỉ là bất đồng trong thời gian sinh ra, hiện tương tự chính là hoa. Thanh Lâm đối với cái này một hồi như có điều suy nghĩ, đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. QC chuyện mới http://tuyencv.com/long-kim-ton-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.